Vũ thần chúa tể, chương 4611, vô gian ma lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, này vô gian ma ngục cực đáng sợ. Tần Trần vừa tiến vào trong, cả người giống như sa vào một mảnh không cách nào tự kềm chế vực sâu. Cuồn cuộn ma tộc chi lực, điên cuồng dũng mãnh vào đến Tần Trần bên trong. Đồng thời, cố gắng bài xích Tần Trần thân thể. Cút, Tần Trần khẽ quát một tiếng. Thôi động bên trong khí tức tử vong. Tính toán đem này cổ ma tộc chi lực bài xích ra. Nhưng mà, này vô gian ma ngục lực lượng lại ở mọi chỗ. Thậm chí so thâm uyên chi địa trong vực sâu lực còn đáng sợ hơn. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Uyên ma chi chủ liền nhìn sang. Quanh người hắn, cuồn cuộn ma khí dũng động. Này vô gian ma ngục trong lực lượng, quanh nhiễu tại hắn thân xác chung quanh. Có thể thấy, này vô gian ma ngục trong lực lượng đang đến gần uyên ma chi chủ sau. Chẳng những không có đối với hắn tạo thành thương tổn, ngược lại bị hắn thân xác một chút nhập trong. Hô, hút, uyên ma chi chủ cả người lỗ chân lông, thì giống như đang không ngừng thổ nạp một dạng. Mắt Trần có thể thấy, uyên ma chi chủ thể trong lực lượng, tại lấy một cái có chút tốc độ kinh người chậm rãi đề thăng. Vô gian ma ngục, chính là uyên ma tộc cấm địa, mà uyên ma chi chủ chính là uyên ma tộc truyền nhân. Ở đây lực lượng đối với khác ma tộc người thật lớn áp bách. Thậm chí đối với một ít uyên ma tộc nhân cũng sẽ có khắc chế. Nhưng đối với uyên ma chi chủ, chẳng những không có mảy may áp bách, ngược lại có thể không ngừng tăng lên trong thân thể hắn lực lượng. Ta không sao, Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Hắn cũng không tin, bản thân sẽ không trụ được này vô gian ma ngục trong lực lượng. Một cổ khí tức đáng sợ theo Tần Trần trong thân thể lan tràn ra. Cuồn cuộn khí tức tử vong oanh nhiễu, cố gắng ngăn cản này vô gian ma ngục trong lực lượng. Rầm rầm rầm, tử vong chi lực cùng vô gian ma ngục trong lực lượng tại trong hư không liên tục va chạm. Phát ra ù ù nổ vang. Chủ nhân, thật ngươi không cần thiết chống lại này vô gian ma ngục trong lực lượng. Đúng lúc này, uyên ma chi chủ đột nhiên nói. Tần Trần nhìn sang, cau mày nói. Có ý gì? Uyên ma chi chủ trầm giọng nói. Chủ nhân, người có lẽ không biết vô gian ma ngục tạo thành. Uyên ma chi chủ ngẩng đầu nhìn trời. Tà ma giới trong, sở dĩ sẽ xuất hiện vô gian ma ngục. Hết thảy đều là bởi vì vạn giới ma thu. Vạn giới ma thu, Tần Trần mặt lộ nghi hoặc. Đây là ta uyên ma tộc bí ẩn. Nghe đồn, thời đại viễn cổ, ma thần tại vạn giới ma thụ phía dưới ngộ đạo, sáng lập ma tộc. Cho nên vạn giới ma thụ là ta ma tộc thánh vật. Sau đó thì sao? Mà năm đó vạn giới ma thụ chỗ, chính là này vô gian ma ngục. Uyên ma chi chủ cảm thán nói. Chính là bởi vì vạn giới ma thụ biến mất, ta ma giới trong xuất hiện chỗ trống. Chỗ trống mới hóa thành vô gian ma ngục chỗ, trở thành ta uyên ma tộc cấm địa. Mà vô gian ma ngục trong lực lượng, thật liền là năm đó vạn giới ma thụ lực lượng biến mất biến thành. Chủ nhân ngươi chỉ cần là vạn giới ma thụ lực lượng thả ra ngoài một chút. Này vô gian ma ngục trong lực lượng có khả năng cực cao sẽ cũng sẽ ăn mòn không được ngươi mảy may. Uyên ma chi chủ suy đoán nói. Còn có chuyện này. Tần Trần kinh ngạc, hỗn độn thế giới trong. Vạn linh ma tôn bọn hắn cũng đều là kinh ngạc. Tin tức này. Bọn chúng cũng không biết, dù sao bực này bí ẩn, sợ là chỉ có uyên ma tộc người thừa kế uyên ma chi chủ mới có thể biết. Này vô gian ma ngục, dĩ nhiên là vạn giới ma thụ sau khi biến mất tạo thành. Tần Trần nỉ non, sau một khắc, Tần Trần trực tiếp buông ra hỗn độn thế giới một chút hạn chế. Để vạn giới ma thụ trong một luồng khí tức lặng yên thả ra ngoài. Sau một khắc, toàn bộ vô gian ma ngục trong lực lượng đều cơ hồ sôi trào. Ùng ùng, Tần Trần mắt thường rõ ràng cảm nhận đến. Bốn phía vô tận vô gian ma ngục lực, lúc này lại điên cuồng dũng mãnh vào đến hắn hỗn độn thế giới trong. Cuồn cuộn khi tiến vào hỗn độn thế giới về sau. Cùng lúc đó điên cuồng dâng tới vạn giới ma thu, liên tục vây quanh vạn giới ma thu, sau đó tư dưỡng vạn giới ma thu. Nguyên bản bởi vì thôn phệ vô tận ma nguyên vừa mới đột phá cấp chí tôn vạn giới ma thu. Lúc này khí tức lại có một chút chậm rãi đề thăng. Tuy là này tơ đề thăng cực nhỏ, nhưng vạn giới ma thụ thân ở hỗn độn thế giới. Thân làm hỗn độn thế giới chủ nhân Tần Trần rõ ràng cảm thụ được chút ít này biến hóa. Hí, Tần Trần con mắt nhất thời sáng lên, nhìn bốn phía sôi trào hư không. Hắn vạn lần không ngờ, này vô gian ma ngục trong lực lượng sẽ đối với vạn giới ma thụ có kinh người như vậy để thăng cùng giúp đỡ. Một bên Nguyên Ma Chi chủ cũng nhìn sững sờ. Chủ nhân, chuyện này, hắn tuy là suy đoán vạn giới ma thụ khí tức, có thể cho Tần Trần không chút nào chịu vô gian ma ngục ảnh hưởng. Nhưng là không nghĩ tới, này không phải là không bị ảnh hưởng. Ngược lại vạn giới ma thủ có loại muốn đem này vô gian ma ngục trong lực lượng hoàn toàn thôn phệ cảm giác. Chỉ là trong mắt hắn kinh hãi còn chưa rơi xuống. Quanh một tiếng, Tần Trần quanh thân khí tức đáng sợ. Trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Nguyên bản thiên địa trong sôi trào vô gian ma ngục lực. Cũng giống là mất đi mục tiêu đồng dạng. Biến thành con ruồi không đầu. Trong nháy mắt bình phục lại. Nguyên Ma Chi chủ kinh ngạc nhìn Tần Trần, nghi ngờ nói, chủ nhân ngươi, vì sao không tiếp tục hấp thu? Tần Trần ánh mắt nghiêm túc, bây giờ còn chưa phải là thu nhận này vô gian ma ngục lực thời điểm. Đi trước, Tần Trần giọng nói rơi xuống, thân hình thoát một cái, đột nhiên rời khỏi, Nguyên Ma Chi chủ thấy thế, cũng nhanh chóng đi theo rời đi. Lúc trước vạn giới ma thụ tạo thành ba động quá khổng lồ. Tần Trần rất rõ ràng bản thân nếu như tiếp tục thu nhận đi xuống. Rất dễ dàng sẽ bị hắc ám nhất tộc người phát hiện. Đến lúc đó, liền phiền toái, nhất định phải rời khỏi. Mà ở Tần Trần sau khi bọn hắn rời đi không bao lâu. Siêu siêu, hai đạo cả người tản ra đáng sợ hắc ám khí tức thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện ở đây phiến hư không? Vừa mới ở đây phát sinh cái gì? Trong một người ánh mắt như điện, nhìn quét bốn phía, hắn dò xuất thủ trường. Cuồn cuộn lực lượng tải trong bàn tay hắn ngưng tụ. Trong nháy mắt tạo thành một cổ đáng sợ thông thiên khí tức. Tinh tế cảm nhận, sau một khắc, hắn nhíu mày. Kỳ quái, ở đây vô gian ma lực tựa hồ bị dẫn động qua. Lại không có bất kỳ dấu vết lưu lại. Cổ quái, chắc là vô gian ma lực không hiểu bạo động đi. Một gã khác hắc ám tộc nhân nhàn nhạt nói. Này vô gian ma ngục, chính là vùng vũ trụ này ma tộc cấm địa. Trong ẩn chứa lực lượng không gì sánh được đáng sợ. Mặc dù là uyên ma tộc trong đỉnh cấp cường giả cũng không cách nào đơn giản dẫn động. Lúc trước cổ ba động kia. Hẳn là chỉ là này vô gian ma ngục bản thân rung động thôi. Có lẽ vậy. Được, đừng lãng phí thời gian. Lúc trước cốc nhất khí tức đột nhiên tại vô gian ma ngục lối vào biến mất. Đại nhân để cho chúng ta nhanh chóng trước đi điều tra. Đi, hai gã hắc ám tộc nhân liếc nhau. Trước hắc ám tộc nhân vung tay lên. Oanh, vô tận vô gian ma lực nhanh chóng tán đi. Hai người thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở trong thiên địa. Sau một lát, hai người dĩ nhiên đi tới vô gian ma ngục lối vào. Hơi thở này, lại cảm giác đến vô gian ma ngục lối vào khí tức sau. Này hai gã hắc ám tộc nhân khí sắc tức khắc thay đổi. Một cổ đáng sợ sát khí. Từ nơi này hai gã hắc y nhân thân trong nháy mắt phóng lên cao. Cách chương.